Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, nàng không thể có gì đáp lại. Hay là ngươi thực sự chán ghét ta chứ? Cái gì chứ? Hắn thực sự là muốn nàng phản pháo lại, có phải hay không? Tốt thôi, ai sợ chứ? Rùa chính là không sợ, búa sắt nha. Không phải nha, tổng tài đại nhân có đại lượng. Xin ngài quên chuyện kẻ tiểu nhân ngày hôm đó trong thang máy, đã hồ ngôn loạn ngữ. Ngài anh minh thần võ rất mực xuất chúng, siêu phàm nhập thánh, cao cao ngất trời, tuấn lãng mê người. Làm sao có người có thể ngăn cản được mị lực của ngươi chứ? Tiểu nhân ta đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ nha. Nàng hết mực nịnh nọt, nghĩ rằng nếu tránh không thoát, tránh không được, nàng cũng chỉ có thể linh hoạt ứng phó tầng bốc mà thôi. Như là người ta thường nói, lời khen người người đều thích nghe, tổng tài đại nhân cũng là người, hắn ta hẳn sẽ không phải là ngoại lệ nha. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Nàng bày ra vẻ mặt đầy nịnh nọt cất lời. Vậy thì ngươi có muốn trở thành bạn gái của ta không? Nàng tròn mắt nhìn hắn, nói đến không nên lời, trong nháy mắt đã ngây ngẩn cả người ra. Cửa thang máy được mở ra, đến tầng văn phòng của nàng rồi, nàng lại bị sợ hãi làm cho không thể nào động đậy. Xem ngang đây ra như phỗng, hắn dứt khoát đưa tay dắt nàng ra khỏi cửa của thang máy. Suy nghĩ lại một chút đi. Trước khi cửa thang máy khép lại, hắn ở trong thang máy lưu lại những lời này. Về phần của Dịch Tiểu Liên, đã sợ hãi đến nỗi ngay cả người vẫn còn hóa đá ở trước cửa thang máy, ba hồn bảy vía đều bị dọa bay đi mất một nửa. Vậy ngươi muốn trở thành bạn gái của ta không? Đây có phải là một lời tỏ tình hay không? Có đúng không? Không thể nào, nhưng mà hình như là phải nha. Tuy nhiên tại sao lại có thể như vậy chứ? Như là khẩu nhiễu lệnh vậy. Gần đây trong đầu của Dịch Tiểu Liên cứ lặp đi lặp lại những lời này, thật sự là sắp làm cho nàng bị được bức đến phát điên rồi. Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này? Tổng tài là đang nói dẫn với nàng hay sao? Hoặc là vô ý trừng phạt nàng chuyện lúc trước kia, cố ý dùng cách này để bức nàng phát điên ư? Không nên nghĩ nữa, không nên nghĩ đến hắn nữa. Cứ coi như là bị chứng mất trí nhớ hoàn toàn, không thể nhớ rõ những chuyện như vậy là tốt rồi. Khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, vóc người cao lớn, lại còn dùng đôi mắt thâm thúy kia hỏi nàng có muốn làm bạn gái của hắn hay không? Như thế nào lại dễ dàng nhớ kỹ lời nói đó như vậy? Nàng thật sự đã sắp phát điên rồi. Tiểu Liên à, gần đây ngươi làm sao vậy? Nghe thấy giọng nói, Dịch Tiểu Liên đang nằm ở trên bàn, hơi nghiêng đầu hướng về phía phát ra âm thanh, khuôn mặt áp vào mặt bàn, nhìn đồng sự Tiểu Mỹ ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt đang nhìn nàng một cách đầy quan tâm. Ta không có việc gì cả, nàng đáp lại một cách chán nản. Là cãi nhau với bạn trai sao? Tiểu Mỹ hỏi nàng. Ta mới là không có bạn trai nha. Nàng ngay cả khí lực trợn mắt nhìn cũng không có, xoay người hy vọng bản thân mình có bạn trai. Bởi vì nếu như nàng nói nàng có bạn trai, vậy thì bây giờ không cần phải vì lời tỏ tình kia của tổng tài mà phiền não đau đầu đến như thế này. Người không có bạn trai ư? Vẻ mặt của Tiểu Mỹ tỏ vẻ không tin. Không có. Tại sao chứ? Cái gì là tại sao? Điều kiện của người như thế mà tại sao lại không có bạn trai? Có thể là ánh mắt của đàn ông xung quanh ta đều là bị dính thịt nghêu cả rồi. Chỉ duy nhất không bị dính đến con người kia làm cho nàng thật là đau đầu. Làm sao số của nàng lại khổ như vậy? Tiểu Mỹ bị câu trả lời của nàng làm cho bật cười thành tiếng. Là do yêu cầu của người quá cao sao? Cô ấy cười nói. Theo như ta được biết, có một số đàn ông trong công ty đối với người rất là có hứng thú, nhưng tất cả đều là bị người cự tuyệt rồi. Dịch Tiểu Liên ngây người một chút, lập tức ngồi thẳng lên, chuyển hướng hỏi Tiểu Mỹ. Chuyện này là xảy ra khi nào? Tại sao ta lại không biết chứ? Người như thế nào lại không biết chứ? Khuôn mặt của Tiểu Mỹ tỏ vẻ chắc là người đang nói giỡn. Không, ta thật sự là không biết mà. Nàng dùng miệng thề nói. Lý Tử Phong của phòng nghiệp vụ, Thái Sơn Chấn phòng bảo vệ sản phẩm, Trần Danh Khải phòng nghiên cứu và phát triển, không phải tất cả bọn họ đều hẹn ngươi sao? Tiểu Mỹ nói. Bọn họ là ai vậy? Vẻ mặt của nàng ngơ ngác cất tiếng hỏi. Cái gì chứ? Ngay cả bọn họ là ai ngươi cũng không biết ư? Tiểu Mỹ mở to mắt nhìn thẳng vào mặt nàng mà cứng lưỡi. Dịch Tiểu Liên vẻ mặt vô tội, thành thật lắc đầu. Làm sao có thể như vậy được nha? Tiểu Mỹ kêu to với vẻ mặt không thể nào tin được. Tại sao theo truyền thuyết kia thì tất cả bọn họ đều phải gặp trắc trở, đều bị ngươi cự tuyệt hả? Dịch Tiểu Liên nhìn Tiểu Mỹ với vẻ mặt không thể nào giải thích được. Tiểu Mỹ vẫn hoài nghi nhìn nàng rồi sau đó chăm chú hỏi lại một lần nữa. Người xác định là từ khi người đến công ty, không có ai hẹn với người đi ăn cơm hay đại loại cái gì gì đó sao? Hẹn đi ăn cơm ư? Dịch Tiểu Liên chớp chớp mắt, tập trung suy nghĩ một chút, không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net